Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, hệ thống lần nữa thăng cấp. Ngạo mạn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lão đồng nghiệp. Ta nghĩ tới một cái phương pháp, Dương Thiên Long quỷ bí cười một tiếng nói, cái gì tốt phương pháp, nghe lời này một cái. Tướng quân Sadin nhanh chóng không khỏi phải hỏi đạo cách gì. Thật ra thì, Dương Thiên Long sử dụng phương pháp rất đơn giản. Đó chính là người Hoa thường xài kế ly gián. Kế ly gián không thường dùng. Phải nhằm vào hai người trở lên đội mới có thể sử dụng. Cụ thể phương pháp sử dụng là đem hai người cô lập. Tạo thành một loại giả tưởng. Đó chính là đối phương lúc không có ai cùng bọn họ người có người không nhận ra đổi trác. Cứ như vậy, ai cũng không nguyện ý chết vác, trừ phi là kẻ ngu. Dương Thiên Long đơn giản nói, tướng quân Sadin đạt tới hắn sĩ quan phụ tá cửa đều là mặt đầy tán thưởng. Bất quá dưới mắt bọn họ đổ cũng không vội trước sử dụng kế ly gián. Dựa theo Dương Thiên Long giáo sư phương pháp, các binh lính cách mỗi một tiếng hành hạ bọn họ một lần. Một mực kéo dài đến buổi chiều. Trong lúc rảnh rỗi, tướng quân Sadin dứt khoát mang Dương Thiên Long ở vùng lân cận trong rừng cây lên thịt rừng tới. Một buổi trưa này xuống, lại cũng là thu hoạch một đầu vưu heo, một đầu bò rừng cộng thêm đếm con thỏ hoang. Buổi trưa liền những thứ này, Dương Thiên Long cho các binh lính hưởng thụ làm một lần nướng. Ướp, lên liệu, một loạt thứ tự làm việc xuống. Những thứ này nướng mùi vị không biết so trước kia là muốn món ăn ngon nhiều ít. Ăn cơm trưa, ở rừng cây hạ hưởng thụ ngủ một giấc, cho đến trong đầu hệ thống nhắc nhở đã thăng cấp sau khi hoàn thành. Dương Thiên Long lúc này mới giật mình tỉnh lại, xem ra đối phương khoản tiền đã đánh tới trong tài khoản. Chúc mừng ký chủ lấy được hồ nguyên một cái. Có thể tưới 1 triệu mẫu đất hoặc cung cấp 200.000 người uống nước. Lấy được đất đai sửa đổi, thuốc 10.000 kg. Nhưng đối với 1 triệu mẫu đất tiến hành sửa đổi, lấy được vị diện kho hàng 5.000 mét khối, 10 sao 50 mét lớn nhỏ. Có thể tồn trữ các loại vật phẩm, ký chủ có thể mang theo người. Có phòng ướp lạnh, đông lạnh thất tất cả một gian. Diện tích là 100 mét vuông, lấy được gia súc thuần dưỡng dịch 10 kg, nhưng đối với 1.000 chỉ có thể lấy thuần dưỡng động vật tiến hành thuần dưỡng. Lấy được cây, nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng dịch 10 kg, nhưng đối với 100.000 mẫu cây nông nghiệp tiến hành phun ra. Xúc tiến cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng, lấy được cỏ điện 2 triệu mẫu, có thể tiến hành mục nghiệp làm việc. Lấy được gia súc nhanh chóng sinh trưởng dịch, có thể đem ra chuồng chu kỳ rút ngắn một nửa. Màu xanh lá cây không công hại. Quân sự hệ thống phòng vệ tiến hành thăng cấp, có thể mua có siêu cường làm chiến lực các loại vũ khí. Lấy được nhiên liệu mở rộng hệ thống, một bộ, nhưng đối với địa chất kết cấu không ổn định nhiên liệu tầng tiến hành mở rộng. Nghe hệ thống thăng cấp sau mang tới vô số chỗ tốt sau đó. Dương Thiên Long không nhịn được mở ra hệ thống. Nhanh chóng tiến vào quân sự hệ thống phòng vệ bản khối. Quả nhiên, bên trong máy bay đại pháo tăng thậm chí còn chiến hạm cũng có thể mua. Bên trong loại hạng mục có thể nói là rực rỡ muôn màu. So với trong siêu thị đều phải phong phú. Bất quá những thứ này máy bay đại pháo tăng chiến hạm cũng không phải là trên thế giới tất cả cũng có thể mua được, trước mắt có thể mua được chủ yếu vẫn là hắc thị có thể cung cấp cần phải. Giống như hàng không mẫu hạm, F-117, B-52 những thứ này tinh bưng vũ khí, hắn vẫn là không cách nào tiến hành mua. Bất quá những thứ này đối với Dương Thiên Long mà nói đã rất thỏa mãn. Có trong hệ thống vũ khí, chỉ ít hắn ở Phi Châu địa khu đi ngang là một chút vấn đề cũng không có. Dĩ nhiên những thứ này vũ khí đạn dược giá cả cũng là không rẻ. Dương Thiên Long ánh mắt nhanh chóng ở trong hệ thống đánh giá. Bỗng nhiên lúc này, một cái sản phẩm đưa tới hắn chú ý. Không người phi cơ tấn công. Đây là cái đồ gì? Một chiếc không sai biệt lắm $3,000. Mở ra hàng hóa thuộc tính vừa thấy, Dương Thiên Long không khỏi được lập tức sợ ngây người. Cái món này không người phi cơ tấn công thể tích cũng không lớn. Chỉ có một cặp da lớn nhỏ, có thể mang theo không sai biệt lắm 50 kg vũ khí đạn dược. Cao nhất thăng giới hạn là 5,000 m, tiếp theo hàng chặng đường là 200 cây số. Trước mặt đa số súng ống đạn dược hắn cũng chỉ là đơn giản nhìn xem. Nhưng là dưới mắt cái món này không người phi cơ tấn công, hắn nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tỉ mỉ nhìn một lần sau đó, Dương Thiên Long cảm giác được cái món này không người phi cơ tấn công sẽ là một khoản đặc biệt, thích hợp bọn họ sử dụng vũ khí. Hoa Hạ Long thấy Dương Thiên Long cặp mắt tựa hồ có chút mông lung. Tướng quân Sadin nhanh chóng kêu lên, tiếp kêu liền chừng mấy tiếng sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đem sự chú ý từ trong hệ thống chuyển tiến đến gần. Ngươi không có sao chứ? Tướng quân Sadin sự chú ý chặt chặt nhìn hắn. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có sao à, vậy thì tốt. Ta còn lấy là ngươi làm ác mộng. Tướng quân Sadin không khỏi được cười một tiếng. Cái đó thiếu sinh quân bị đổi chỗ liền sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Tướng quân Sadin cười nói, ta chính là trưng cầu một chút ngươi ý kiến, bây giờ có thể thực hành sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể, tốt lắm. Dứt lời, tướng quân Sadin hướng về phía sĩ quan phụ tá dặn dò một phen. Sĩ quan phụ tá rất nhanh rõ ràng hắn ý đồ, lĩnh bị hoàn sau đó, sải bước sau rơi đi về phía hầm giam nơi đó. Nếu không đi bơi một chút vịnh, thấy ở thời tiết này bên trong ở gian phòng rất là khó chịu. Tướng quân Sadin chủ động đề nghị đi bơi lội. Cảm ơn ngươi ý tốt. Chân ta lên còn có vết thương, sợ nhiễm trùng. Dương Thiên Long tìm một cái cớ. Chúng ta hẹn lại lần sau. Vậy ta mang ngươi làm chút gì đâu? Sadin sấp xỉ một nghe hắn gọi trên có tổn thương, nhưng là lại không tiện không cùng hắn. Lập tức vậy đổi được có chút hơi khó. Không có sao, các người đi cũng được. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long cười một tiếng, mặt đầy ung dung. Thấy Dương Thiên Long ngược lại cũng không có cái gì cái giá. Tướng quân Sadin cười một tiếng, tìm hai cái thuộc hạ phụng bồi hắn sau đó liền dẫn còn lại tay đi xuống liền gần một con sông trong. Rãnh mặt. Thấy hai người da đen giống như là trông chừng phạm nhân như nhau nhìn mình. Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói. Các người không cần như thế khẩn trương. Ta đang ở phụ cận đi tới lui. Các người không cần đi theo. Nói xong, hắn sải bước sau rơi đi ra ngoài. Người da đen binh lính cũng không có phụng bồi hắn. Vì vậy Dương Thiên Long đi mấy trăm mét xa. Thấy bốn bề vắng lặng sau đó, quả quyết đem một khoản không người phi cơ tấn công mua đi ra. Rất nhanh, hắn liền học được như thế nào sử dụng những thứ này máy bay không người. Suy nghĩ nơi này cùng Musala lãnh địa khoảng cách thẳng tắp còn có 200 cây số cỡ đó. Đến lúc này một lần chí ít đều là 400 cây số. Giống nhau cũng không tải không người phi cơ tấn công trong phạm vi. Vì vậy Dương Thiên Long ngược lại cũng buông tha dùng không người phi cơ tấn công đi công kích. Musa ra ví tưởng, trong lòng hơi có chút kích động thấy không người phi cơ tấn công bắn thăng thiên. Thủy liêu không người phi cơ tấn công bay mấy trăm mét sau đó, lại là lập tức không thấy. Dương Thiên Long nhanh chóng vừa thấy điện thoại di động, lại không có bất kỳ tín hiệu biểu hiện. Cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Hắn tiếp liền ở điện thoại lên làm việc. Thủy Liêu vẫn là không có phát hiện không người phi cơ tấn công bóng người. Mụ, tên lường gạt này. Dương Thiên Long có chút phẫn nộ, suy nghĩ $3,000 cứ như vậy cho uổng công làm hại. Tuy nói tiền cũng không nhiều, nhưng là cũng rất ảnh hưởng tâm tình. ký chủ, ở trong đó không có bất kỳ tín hiệu điện thoại di động. Khẳng định không cách nào khống chế máy bay không người. Đề nghị ký chủ mua tín hiệu trong kế khí. Dương Thiên Long chỉ được một mặt bất đắc dĩ mở ra hệ thống. Tìm kiếm dạy tín hiệu trong kế khí tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-ns-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.